Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, quyết định. Đủ loại tin chiến sự có đưa đến trước mặt mình, Lâm Tiêu tinh tế tra xét những chiến báo này. Lúc trước tin chiến sự có rất nhiều, một ít rằng co tin chiến sự, có lẽ còn có một ít thỉnh công tin chiến sự. Thất bại tin chiến sự tương đối muốn ít một chút, mà bây giờ tất cả đều là thất bại tin chiến sự. Không phải tại đây bị công phá, chính là chỗ đó thất thủ, hoặc là lại có bao nhiêu người tử trận. Hô, huyết tinh chi khí nồng hậu a. Lâm Tiêu nhẹ nhẹ hít một hơi, đều cảm giác được trong không khí đẫm máu, có thể tưởng tượng được chiến tranh có bao nhiêu thảm thiết. Sợ rằng mỗi thời mỗi khắc đều phải tử thương vô số sinh linh đi. Tiền tuyến không kiên trì nổi, vậy cũng chỉ có thể lui thủ rồi. Lâm Tiêu gật một cái ngón tay. Đối với tình huống bây giờ, kỳ thực nhân tộc sớm có dự liệu. Dù sao đã sớm đem yêu tộc xem là địch giả tưởng, đã sớm đem yêu tộc coi là ma tộc bên kia. Đã như vậy, nhân tộc khẳng định cũng đã sớm có chiến tranh thất bại kế hoạch. Chuyện kia làm thế nào? Lâm Tiêu dò hỏi, lập tức có người tiến đến đáp ứng. Điện chủ, rút lui làm việc đã sớm tiến hành, nhưng mà nhân tộc chúng ta số lượng thật sự là quá nhiều. Vẫn có rất nhiều người không có thể rút lui, trừ mở mang bắt đầu liền bị ma tộc xâm chiếm địa khu. Những địa phương kia nhân tộc cũng không lực cứu vớt, cho nên bọn họ dĩ nhiên là bị từ bỏ. Nhưng mà tại sau đó khu vực, nhân tộc một mực tiến hành rút lui làm việc, đem mọi người tộc dẫn tới nhân tộc thánh điện phụ cận. Nhưng mà không thể không nói, nhân tộc số lượng thật là quá nhiều, rút lui làm việc cũng không phải đơn giản như vậy thoải mái. Tiếp tục đi, có thể dẫn đi bao nhiêu dẫn đi bao nhiêu. Thật sự là không mang được, cũng chỉ có thể có lỗi với bọn họ rồi. Trong lòng cho dù có một vạn cái không muốn, có vài người cũng là không thể không vứt bỏ, nếu không chỉ có thể tổn thất càng nhiều. Nhân tộc đại quân bây giờ còn đang tiền tuyến cố thủ, kỳ thực chính là đang vì phía sau rút lui làm việc tranh thủ đủ thời gian. Nhưng mà loại này cố thủ cũng đến không ít bao nhiêu thời gian sau khi, lại tiếp tục cố thủ đi xuống, đó chính là tự tìm đường chết, là có thể đủ chiến đấu người đều chết xong rồi, nhân tộc cũng không có hy vọng. Hai, nói cho tiền tuyến có thể rút lui, hiện tại chỉ có thể lui về phía sau rút lui đến chuẩn bị cho tốt địa phương, cùng ma tộc quyết tử chiến một trận. Chỉ là như vậy một rút lui, đó chính là vô số địa vực thất thủ. Ma vực sẽ càng thêm không có kiêng kỵ gì cả, đem những chỗ này hoàn toàn chuyển hóa, trong đó sinh linh kết cục có thể tưởng tượng được. Tại lấy nhân tộc thánh điện làm trung tâm, cơ hồ có nửa cái trung vực thuộc về phạm vi lớn bên trong. Tại đây đã hội tụ vô số nhân tộc tông môn cũng sớm liền đến nơi này. Trong khu vực này, mỗi ngày đều có vô số người đang liều mạng làm việc. Bọn họ làm là được Lâm Tiêu truyền cho bọn hắn bí pháp. Đạo đạo bí văn từ trong tay bọn họ đánh ra, bay xuống hư không, đại địa, trong đại dương, những này bí văn thần bí hồi áo, từng cái đều mang đặc biệt lực lượng. Khi bọn hắn dung nhập vào hư không đại địa trong đại dương, không gian tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Những này bí văn danh gọi thánh linh bí văn, mang theo thánh khiết hạo nhiên lực lượng, nhất là khắc chế ma tộc lực lượng. Lâm Tiêu là muốn đem vùng đất này cải tạo thành nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, cải tạo thành nhân tộc cùng ma tộc quyết tử chiến một trận phòng tuyến. Có những này bí văn giúp đỡ, vùng đất này liền sẽ biến thành nhân tộc sân nhà. Ma tộc muốn xâm lược vào đây, tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ giá phải trả thê thảm. Cho dù là ma vực đều thâm nhập không tiến vào. Lâm Tiêu đem mệnh danh là thánh vực. Thánh vực chính là nhân tộc cuối cùng cố thủ chi địa. tiền tuyến nhân tộc đại quân bắt đầu rút lui hướng về phía thánh vực vị trí chỗ ấy, bao gồm còn lại yêu tộc cũng tụ họp đến nhân tộc, cùng nhau tiến vào thánh vực chi địa. Nhân yêu liên quân đang rút lui, yêu ma liên quân ngược lại thì không chút hoang mang, bọn họ cũng không gấp người truy sát yêu liên quân, mà là một chút xíu tàm thực nhân yêu liên quân rút lui sau đó địa khu. Đem ma vực phạm vi bao phủ phô triển rồi đi qua. Thái thương cảnh ý chí đã bị ma khí xâm thực, nguyên bản trắng xóa không gian, hiện tại hơn nửa đã biến thành màu đen. Cũng tượng trưng đây thái thương cảnh hơn nửa biến thành ma tộc địa bàn. Đến lúc thái thương cảnh ý chí toàn bộ bị ăn mòn. Như vậy tại đây liền không còn là thái thương cảnh, mà hẳn gọi là ma cảnh. Nguyên bản thái thương cảnh ý chí cũng sẽ biến thành ma cảnh ý chí, triệt để cùng ma tộc đứng ở một bên. 9 vị phó điện chủ trở lại nhân tộc thánh điện. Nhân tộc thánh điện xung quanh lơ lửng đủ loại chí bảo, quang mang chiếu sáng đại thiên. Đây là bọn hắn mỗi người tông môn chí bảo. Trừ chỗ đó ra, tại cùng nhân tộc thánh điện cách xa lẫn nhau đối địa phương, còn có một chỗ yêu khí xâm xâm địa vực. Đó là thuộc về yêu tộc phạm vi. Ta đề nghị có thể gọi bọn hắn đã trở về. Nhân tộc chúng ta đã đến sống còn thời khắc cuối cùng. Lại cũng không để ý nhiều như vậy. Tại nhân tộc thánh điện nghị sự điện bên trong, có một vị phó điện chủ đề xuất ý kiến. Nhưng mà thiên ngoại tà ma cũng có phó điện chủ cau mày. Thiên ngoại tà ma cũng không quản được. Nếu như chúng ta nhân tộc đều bị tiêu diệt, như vậy thủ hộ cũng sẽ không có ý nghĩa. Ta đồng ý. Nói lườm bọn hắn, thủ hộ vẫn là thái thương cảnh, thủ hộ là nhân tộc chúng ta. Nếu như thái thương cảnh người bên trong tộc chết xong rồi, bọn họ cũng biết đi lên giống như chúng ta con đường. Hơn nữa so với ma tộc, ta ngược lại cảm thấy thiên ngoại tà ma uy hiếp càng nhỏ một chút. Những lời này ngược lại không sai, thiên ngoại tà ma dù sao đến từ mặt khác thế giới. Bọn họ nếu như tiến nhập thái thương cảnh, liền sẽ nhận được thái thương cảnh quy tắc áp chế, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Ma tộc lại không giống nhau, bọn họ nhìn như cũng đến từ một cái thế giới khác. Kỳ thực thế giới dưới lòng đất là thái thương cảnh lệ thuộc thế giới. Hai người đồng căn đồng nguyên, cho nên thái thương cảnh quy tắc đối với ma tộc vô dụng. Ma tộc có thể không có kiêng kỵ gì cả phát huy ra lực lượng. Ngược lại, bởi vì ma khí xâm lược tính chất, nhân tộc ngược lại càng thêm thụ thương một ít. Ta cũng đồng ý, để bọn hắn trở về đi. Lại cố thủ đi xuống cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng tại đây cùng ma tộc liều mạng đánh một trận tử chiến, thắng lại đối phó xâm phạm tiến vào đến thiên ngoại tà ma. Bại công dân tộc cũng liền không tồn tại nữa, chuyện còn lại sẽ để cho ma tộc đi nhức đầu đi. Đem sự tình cho biết yêu tộc, để bọn hắn cùng chúng ta hành động chung. Yêu tộc trấn thủ thiên ngoại tà ma lực lượng cũng toàn bộ gọi chuẩn bị trở lại trận chiến cuối cùng. Liền quyết định như vậy, lại cũng không có bất kỳ người nào có dị nghị, cho dù là Lâm Tiêu cũng cảm thấy hẳn làm như thế. Nguyên bản nhân tộc lực lượng liền không đủ khả năng, còn phân tuyến đối kháng ma tộc cùng thiên ngoại tà ma, nhất định chính là tự chịu diệt vong, còn không bằng dốc toàn lực, đem nhân tộc tất cả lực lượng ngưng tụ, tiến hành cuối cùng liều mạng đánh một trận tử chiến, để cầu một chút hy vọng sống. Nếu như có thể chiến thắng, vậy liền lại đi giải quyết một cái phiền phức khác. Nếu mà thất bại, kia liền không cần nói nhiều. Yêu tộc cao tầng nhận được truyền tin, nhanh chóng đi tới nhân tộc thánh điện, không có làm nhiều chào hỏi. Nhân tộc thánh điện đem tự quyết định nói cho yêu tộc, sau đó chờ đợi yêu tộc câu trả lời. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.